Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 552, bất đắc dĩ giấu giếm 4. Hiệu trưởng cau mày nhìn xem trên bãi tập đủ loại bạo động các học sinh. Nhịn không được nâng lên giọng nói: "Yên tĩnh, tất cả yên lặng cho ta." Kêu loạn các học sinh, châu đầu ghé tai một trận về sau, liền lại an tĩnh lại. Phía dưới, mời chúng ta Trình Chi Ngôn lão sư cho mọi người giải thích một chút lần này sự tình chân tướng. Thầy chủ nhiệm một cái tay vịn microphone, một cái tay khác hướng về đứng ở một bên Trình Chi Ngôn bỉ hoa một cái, mời thủ thế. Sau đó bản thân lui xuống. Trình Chi Ngôn mỉm cười, đưa tay giật giật áo sơ mi trắng bên trên cà vạt, chậm rãi đi đến microphone trước mặt. Ánh mắt của hắn cụp xuống tại trên bãi tập những học sinh kia trên người quét mắt một chút. Sau đó ánh mắt cuối cùng dừng lại ở bản thân lớp học kia vị trí chỗ ở. Tại như vậy nhiều ăn mặc đồng dạng đồng phục học sinh bên trong, hắn y nguyên một chút đã tìm được tiểu thỏ vị trí. Giờ này khắc này, nàng chính ngẩng lên một tấm trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lo lắng mà nhìn mình. Trình Chi Ngôn đưa tay đỡ lấy microphone, sau đó hắng giọng một cái, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính nói: "Vừa rồi nghỉ giữa khóa thể dục kết thúc thời điểm, dán tại cột công cáo bên trên những hình kia, so sánh tất cả mọi người đã thấy, ta không biết những hình này là ai dán, cũng không biết hắn tại sao phải dán ra đến. Ta chỉ muốn nói, có một số việc có kết luận trước đó, nên làm nhiều một chút nghiên cứu." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trên bãi tập một mảnh đen kịt học sinh nhìn đứng ở quốc kỳ dưới Trình Chi Ngôn, hắn trắng nõn như mặt ngọc trên má, một đôi như mặt ngọc đôi mắt lóe ra sáng chói quang trạch. Hắn mục tiêu hào quang xem toàn trường thời điểm, những cái kia một lòng muốn xem bát quái các học sinh vậy mà nhịn không được đều cúi đầu xuống. Đối với những hình kia, ta nghĩ nói là, thanh âm hắn dừng một chút, sau đó mặt mỉm cười mà nhìn xem toàn trường đồng học. Từng chữ nói ra chậm rãi nói: "Trong tấm ảnh, Bạch Tiểu Thỏ đồng học hôn người kia, đúng là ta, cùng với nàng cùng một chỗ vào thang máy người là ta. Lái xe mang nàng về nhà người cũng là ta." Hoa, một tiếng, trên bãi tập đám kia học sinh giống như là sôi trào một dạng. Lập tức nhao nhao nghị luận lên. Tiểu Thỏ bạn cùng lớp môn toàn bộ quay đầu nhìn xem nàng. Trong ánh mắt có hâm mộ, có đồng tình, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có lo lắng sầu lo. "Yên tĩnh, yên tĩnh, tất cả yên lặng cho ta." Hiệu trưởng nhìn xem trên bãi tập những học sinh kia, tiến lên một bước, liền Trình Chi Ngôn trước mặt microphone, lại giống to mấy tiếng. Mấy giây sau, những cái kia thảo luận học sinh mới chậm rãi mà yên tĩnh trở lại. "Ta nghĩ nói là, hai người chúng ta xác thực ở cùng một chỗ." Trình Chi Ngôn trầm mặc một chút, sau đó mỉm cười nhìn toàn trường nói: "Nhưng đó là bởi vì ta là ca ca của nàng." "Cái gì? Cái gì nha? Chuyện gì xảy ra?" Những học sinh kia lập tức lại rối loạn lên. "Lừa gạt ai nha? Bây giờ bị phát hiện hai người ở chung, liền nói là huynh muội, có quỷ mới tin." "Chính là a, nhất định là bởi vì sợ Bạch Tiểu Thỏ bị trường học xử lý mới như vậy nói." "Đúng vậy a, làm chúng ta là kẻ ngu a." Tiểu Thỏ nghe chung quanh học sinh những lời kia, nhịn không được nắm chặt một đôi tay nhỏ. "A, ta đã nghe được có học sinh không tin ta lời nói." Trình Chi Ngôn đứng ở thao trường phía trước, nheo lại một đôi mắt nhìn xem trước mặt những học sinh kia, mỉm cười nói: "Đã các ngươi đều tin tưởng mắt thấy mới là thật ảnh chụp, như vậy cột công cáo bên trên, ta một lần nữa dán một chút ảnh chụp, các ngươi có thể đi nhìn một chút." Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-laut-noi-tao. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.